Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, tấn thăng trùng mẫu. Tần Phong khí lực cũng biến thành lớn hơn. 4 ngày thời gian, hắn đào móc khoảng chừng 1000 mét sâu. Nếu như không phải cảm giác được trùng mẫu mơ hồ thân thể, hắn đều đang hoài nghi mình có phải hay không ngay tại trùng mẫu mặt ngoài đào móc. Căn bản không có tiến vào nội bộ. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Thiên Thanh Vương đao lần nữa chém xuống đi. Cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Sau một khắc, một chút màu đỏ thẫm huyết dịch chảy ra tới. Đào xuyên, Thanh Vương đao nhiễm lên máu tươi. Thị huyết ngô công trùng mẫu trên người vật liệu mang đến đặc hiệu. Không cần thôn phệ dị năng, những máu tươi này liền dung nhập Thanh Vương đao bên trong. Sau đó có một cỗ thuần túy sinh mạng chi lực tiến vào Tần Phong thể nội. Đương nhiên, Tần Phong thôn phệ thuật vẫn còn tiếp tục, loại bỏ cái này huyết nhục chi lực tạp chất, sau đó cường hóa Tần Phong thân thể. Dạng này tương đương còn lại một nửa thời gian, Tần Phong lập tức chui vào cái này huyết nhục ở trong. Bất quá lần này, lại cùng thôn thiên lần kia khác biệt, Tần Phong không có thu được bất kỳ công kích. Đối với thiết giáp tinh trùng mẫu tới nói, thật sự là quá nhỏ đi, nàng còn không có chú ý tới ta. Tần Phong tự giễu cười một tiếng, bất quá đây chính là hắn cần. Không chỉ như thế, hắn tiến vào huyết dịch ở trong về sau, nguyên bản tiến vào thông đạo vị trí, trong nháy mắt liền khép lại. Hiển nhiên là thiết giáp tinh trùng mẫu năng lực khôi phục làm ra tác dụng. Mà lại, tiến vào thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ, Tần Phong gặp phải không phải thịt, mà là như là thủy triều đồng dạng máu tươi. Trùng thú cùng dị thú là khác biệt. Trùng thú dù sao cũng là trùng tộc, thể nội có là máu bạch huyết, chiếm cứ thân thể 30 tả hữu, mà lại nội tạng đều là ngâm mình ở trong này. Máu bạch huyết không ngừng phiêu đãng, cảm giác cùng thủy triều lên xuống đồng dạng. Tần Phong ở bên trong, thậm chí không cần động, chỉ là cầm Thanh Vương đao, liền có thể không ngừng hấp thu lực lượng cường hóa thân thể của mình. Chuyện tốt như vậy, có thể so với lúc trước hắn tiến vào Bahamut đại lục nội bộ. Nhưng là Tần Phong cũng cảm giác được chuẩn xác hơn tin tức. Cái này thiết giáp tinh trùng mẫu thực lực, hẳn là còn chưa tới trí cường giả tình trạng, mà là tại SSS đoạn thú thần quy mô. Mà lại, hẳn là chênh lệch một bước liền tiến vào đến trí cường giả phạm vi. Bị giấu ở lòng đất trí cường giả, chẳng lẽ cuối cùng lại biến thành cái tinh cầu này sao? Tần Phong cảm thấy buồn cười. Trùng tộc trí tuệ, thật sự là quá thấp. Chỉ là rất nhanh, Tần Phong nụ cười trên mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn đột nhiên nghĩ đến còn có một loại khả năng. Lúc này, to lớn thiết giáp tinh trùng mẫu miệng lớn bên trong, vỏ quả đất đã sớm bị thiết giáp tinh trùng mẫu cắn thủng. Thậm chí thiết giáp tinh trùng mẫu nửa người đều dung nhập những chất lỏng kia ở trong, mà cũng bởi vì nó hư hại hoàn chỉnh vỏ quả đất. Vị diện này tinh cầu mới năng nguyên bộc phát, tạo thành rất nhiều khoáng mạch, tài nguyên cũng phong phú. Thiết giáp tinh trùng mẫu còn tại từng bước một tiếp cận. Đại lượng năng lượng đã bị nó thôn phệ, mà bây giờ, cái kia vị diện hạch tâm đồ vật, ngay tại thiết giáp tinh trùng mẫu bên miệng. Ngao ô, thiết giáp tinh trùng mẫu đột nhiên cắn một cái trúng cái kia vị diện hạch tâm, đem nuốt xuống. Vị diện này hạch tâm vô cùng to lớn, đường kính khoảng chừng 500 mét. Đây là Tần Phong cũng chưa thấy qua cường đại vị diện hạch tâm. Giờ khắc này, bị nuốt xuống dưới, vị diện hạch tâm biến mất. Trọng lực, vững chắc năng lực đều đi theo sụp đổ. Mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Có chút vang dội nhường đất ngọn nguồn thăm dò triệu qua cùng hoa thần sững sờ. Sau đó đột nhiên biến đổi. Không được, hai người tấn thăng trở thành SSS đoạn. Kinh nghiệm phong phú, lập tức liền biết đây là vị diện sụp đổ dấu hiệu. Đi mau, hoa thần hô to một tiếng. Sau đó đột nhiên vung tay lên. Một cái gieo trồng hạt giống xuống dưới. Cơ hồ trong chớp mắt, liền dáng dấp vô cùng to lớn. Đỉnh cao nhất xuất hiện một cái đóa hoa. Đóa hoa mở ra cánh hoa, một ngụm đem hoa thần chung quanh năng lực giả nuốt xuống. sau đó đột nhiên hướng lên sinh trưởng, mũi gai nhọn thấu thổ nhưỡng, hướng ra phía ngoài kéo dài, căn bản không e ngại những cái kia run rẩy. Mà lúc này, những người khác nhưng không có vận tốt như vậy. Răng rác, một cái cự đại khe hở từ nam xuyên qua đến bắc, ngạnh sinh sinh đem vị diện chia làm hai nửa, bùn đất đè ép, năng lượng cuồng bạo, đem những cái kia ép đoạn năng lực giả ngạnh sinh sinh đặt ở lòng đất. Bọn hắn cũng sẽ không chết, nhưng là cũng tương tự không dễ chịu. Hoa thần khống chế cánh hoa, rời đi lòng đất, hấp thu đến không khí bên trong. Chỉ là dưới chân cương vực thế mà đang nhanh chóng sụp đổ. Mà kia đóa hoa cũng mười phần thần dị, thế mà đứng ở không trung, không có đột nhiên cũng có thể. Ầm ầm, đại lục sụp đổ, nội bộ hạch tâm lực lượng tiết lộ ra ngoài. A a a a a, tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Loại này chất lỏng và khí thể là năng lượng hạch tâm cùng dị năng hạch tâm bảo hộ lực lượng, có thể tiến hành ngăn cản, nhưng là lực phá hoại kinh người. Đồng dạng có được khổng lồ năng nguyên chi lực, phá hư hiệu quả trong nháy mắt tạo thành, một số người bị phá hủy thành mảnh vỡ, tăng trưởng lực lượng cũng nổi lên. Chỉ là những cái kia ép đoạn năng lực giả căn bản không chịu nổi, thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết. Ầm ầm ầm ầm, vị diện không ngừng sụp đổ, ngắn ngủi mấy giờ bên trong, toàn bộ vị diện liền biến thành một vùng phế tích. Sau đó, một con vô cùng to lớn thiết giáp tinh trùng mẫu xuất hiện ở trong mắt của bọn hắn. Đen nhánh thiết giáp xác ngoài, khổng lồ như là một cái ngôi sao. Bọn hắn rốt cuộc biết danh tự này từ đâu tới. Bất quá bây giờ còn có ý thức năng lực giả, đã chỉ còn lại có vài trăm người. Bọn hắn đều là thực lực cường hãn người, bằng không chính là vận khí tốt. Hôm nay không có cùng Triệu Qua đi ra nhiệm vụ, cảm giác được không đối đã thoát ly tinh cầu. Nhưng là hiện tại bọn hắn cũng là lục bình không dễ. Tại vũ trụ cuồng bạo năng lực tàn phá dưới, không biết lúc nào có thể đào tẩu. Cái này, đây là trùng mẫu, là lập tức sẽ tiến giai trở thành trí cường giả trùng mẫu. Tình báo này không đúng. Hoa thần nói, một cái lập tức sẽ tiến giai trùng mẫu, thực lực muốn bao nhiêu mạnh? Nếu như trước đó Tần Phong thật đi tìm cái này trùng mẫu, còn tìm đến, Hoa thần cảm thấy Tần Phong hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Tần Phong tại thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ, so bên ngoài cảm thụ được tốt hơn nhiều. Chỉ là lúc này, thiết giáp tinh trùng mẫu máu bạch huyết ở trong năng lượng đột ngột gia tăng, Tần Phong hấp thu càng sảng khoái hơn. Chỉ là lúc này, thiết giáp tinh trùng mẫu nội bộ chấn động, đây là phi thường rõ ràng vang dội. Tại Tần Phong cảm giác xem ra, hoàn toàn là rời sông lấp biển. Người bên ngoài, hiển nhiên cũng cảm nhận được kỳ quái chỗ. Cái này thiết giáp tinh trùng mẫu mặc dù chỉ thiếu chút nữa liền muốn tấn thăng, nhưng là chậm chạp không có tấn thăng đến trí cường giả phạm vi bên trong. Không chỉ như thế, còn tại không ngừng nhúc nhích, trong hư không lan lộn, nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ. Triệu Qua nhìn đến đây, hai mắt đột nhiên sáng lên. Cái này trùng mẫu không thể tiếp nhận cường đại như vậy lực lượng, chỉ sợ muốn bạo thể mà chết. Hoa thần, chúng ta đồng loạt ra tay, không cho nó tiến hóa. Nếu như thiết giáp tinh trùng mẫu tiến hóa trở thành trí cường giả, đến 100 cái Triệu Qua cũng không dám công kích đối phương. Nhưng là lúc này thiết giáp tinh trùng mẫu chỉ là một cái SSS cấp 9 thú thần mà thôi. Nếu như giết chết, đem đạt được vô cùng kinh khủng tài nguyên. Còn có vậy không có hấp thu hết to lớn vị diện hạch tâm. Đây cũng không phải là một đêm chợt giàu để hình dung. Nắm giữ, phú khả địch quốc. Download quyển sách mới nhất TXT sách điện tử xin điểm kích. Quyển sách đọc trên điện thoại. Phát biểu bình luận sách, để cho tiện lần sau đọc, người có thể tại điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 1034, tấn thăng trùng mẫu. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Mời hướng bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat chờ phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.